Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Thứ 213 chương giải thích, Lạc Đông Đông mở miệng giải thích, dù sao, Sở Quy Trần đối với nàng đến nói, là thân nhân của nàng, hảo bằng hữu, cho nên, nàng tự nhiên không muốn Sở Quy Trần hiểu lầm nàng và Dạ Quân Minh sự tình. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng hoảng loạn giải thích thời gian, lại một chút cũng không có chú ý tới. Dạ Quân Minh trên mặt vẻ lo lắng, nhìn trước mắt thiếu niên, không ngừng đối Sở Quy Trần hoang mang giải thích. Dạ Quân Minh không biết thế nào, trong lòng ngăn ngăn, phi thường mất hứng, chẳng lẽ hắn liền cứ thế cấp nghĩ muốn cùng hắn viết thanh quan hệ sao? Còn là, hắn quan tâm Sở Quy Trần. Cho nên mới không muốn Sở Quy Trần hiểu lầm bọn họ. Chẳng lẽ, hắn liền so ra kém Sở Quy Trần sao? Từng người một nghi vấn, đô hoặc làm tức giận, nhượng Dạ Quân Minh sắc mặt càng phát ra vẻ lo lắng. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng băng lãnh vô cùng, nguyên bản dục cùng Sở Quy Trần giải thích Lạc Đồng Đồng. Đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ nghiêm nghị hàn khí hướng phía nàng hung hăng kéo tới. Trong nháy mắt, trên người nổi da gà đô nghiêm nghị đứng lên, cảm giác được điểm này, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, này êm đẹp, còn là đầu hạ đâu? Bên ngoài nóng rất, này ở đâu ra gió lạnh? Thật giống như theo vết nứt quát ra tựa như, làm cho người ta thẳng đánh dùng mình. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một đạo nóng rực ánh mắt, chính trực thẳng rơi vào trên người của nàng, cảm giác được điểm ấy. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi theo ánh mắt nguồn gốc nhìn lại, khi thấy ánh mắt nguồn gốc, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thân thể hung hăng chấn động, ngài, gặp tà, nam tử này ánh mắt thật đáng sợ, hình như muốn ăn dụng nàng tựa như, Lạc Đồng Đồng kinh hồn táng đảm, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng bị lây mấy phần khiếp đảm vẻ, chỉ thấy, Dạ Quân Minh còn nằm trên mặt đất. Chỉ là kia rơi vào trên người nàng ánh mắt, hình như hai thanh lợi kiếm tựa như, dục đem nàng thiên đao vạn quả tựa như, nhìn nam tử này một bộ mây đen áp thành thành dục tồi mô dạng. Rất rõ ràng, hắn là đang tức giận. Thế nhưng, êm đẹp, hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì? Dù sao, bọn họ ở chỗ này chờ chừng mấy ngày, rốt cuộc đợi được Sở Quy Trần bọn họ, hắn không nên cao hứng mới đúng. Không phải sao, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó. Bừng tỉnh đại ngộ, muốn, nam tử này, thế nhưng cao cao tại thượng đế vương. Vừa, nàng lại khóa ngồi ở trên người của hắn, tư thái ái một muội. Hơn nữa, còn bị Sở Quy Trần bắt gặp. Cho nên, Dạ Quân Minh là ở chú ý. Còn là, hắn quan tâm Sở Quy Trần cảm giác. Sợ Sở Quy Trần hiểu lầm hắn. Chẳng lẽ là, Dạ Quân Minh thật cùng Sở Quy Trần có một chân? Từng người một vấn đề. Không ngừng nảy lên Lạc Đồng Đồng trong lòng. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng phát hiện. Chính mình thành bên thứ ba. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cảm thấy. Nhất định phải cùng Sở Quy Trần giải thích rõ. Miễn cho hắn hiểu lầm sẽ không hảo. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng lập tức lại lần nữa quay đầu. Đối Sở Quy Trần mở miệng giải thích, Sở đại ca, vừa ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Quân Minh hắn hảo tâm kéo ta một phen, cho nên, chúng ta mới, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm cái gì a, Lạc Đồng Đồng mở miệng giải thích. Nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, càng mang theo vài phần lo lắng vẻ, liền sợ hãi Sở Quy Trần hội hiểu lầm bọn họ, mà Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, kia đẹp con ngươi đen. Ở nhẹ nhàng quét một vòng bên cạnh Dạ Quân Minh, sau một khắc, môi đỏ mọng nhất câu, trên mặt, liền lộ ra một mặt ấm áp cười, mở miệng nói, ân, ta minh bạch, chỉ cần các ngươi không có việc gì, là được nghe thấy Sở Quy Trần lời, nhìn nữa đến Sở Quy Trần trên mặt kia ấm áp tươi cười. Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao tâm, rốt cuộc rơi xuống, tâm tình vui mừng, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu. Không khỏi mở miệng nói, ha ha, đúng vậy, Sở đại ca, ta còn tưởng rằng kiếp này đô không thấy được ngươi, thật tốt, ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi, Lạc Đông Đông thật tình nói. Dù sao, ở đó Nhật, bọn họ bị nước hồ xông đi. Nàng còn cho là mình muốn chết. May mắn, bọn họ cũng có thể đủ đại nạn không chết. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ. Sở Quy Trần nghe nói. Lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi không có việc gì là được, nói xong lời này. Sở Quy Trần con ngươi đen đảo qua, khi thấy Dạ Quân Minh trước ngực quấn quýt lấy bố mang thời gian. Tuấn mày lập tức một ninh, trên mặt tràn đầy lo lắng vẻ. Minh, ngươi không sao chứ, trên người thương, nhưng nghiêm trọng, Sở Quy Trần mở miệng, trán gian không che giấu được lo lắng. Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ là hơi mở môi mỏng, nhàn nhạt nói, ta không sao, đừng lo, Dạ Quân Minh mở miệng. Thanh âm lãnh đạm mà ni Sở Quy Trần nghe nói, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là hơi sững sờ, sau một khắc, liền rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta còn là đi về trước đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Dạ Quân Minh trong lòng biết có lý, liền gật đầu, lập tức, cũng không nhìn nữa Lạc Đồng Đồng liếc mắt một cái, liền đi nhanh hướng phía sơn động bên ngoài đi đến. Bên cạnh Lạc Đồng Đồng, tái kiến Dạ Quân Minh đi nhanh ly khai Mô Dạng. Không biết thế nào, tổng cảm thấy lúc này Dạ Quân Minh, hình như có chút là lạ. Hắn còn là đang tức giận sao? Nếu không, vì sao hắn hiện tại, trở nên như vậy lạnh lùng? Ngay cả liếc nhìn nàng một cái, đô không muốn Mô Dạng. Trong lòng khó hiểu, bất quá, Lạc Đồng Đồng cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác. Muốn, bọn họ rốt cuộc có thể ly khai này địa phương quỷ quái. Suy nghĩ một chút, nàng tâm tình liền vui mừng không ngớt, còn có trong cung cũng không biết ra sao. Nàng không hề trong cung chừng mấy ngày, cũng không biết trong cung người có phát hiện hay không nàng không thấy. Còn có Thúy Nha, mấy ngày nay khẳng định cực phá hủy đi. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng liền hận không thể phía sau lưng có thể sinh ra hai căn cánh. Sau đó bay trở về hoàng cung đi, đi khởi lộ đến, càng bước đi như bay. Một canh giờ sau, Lạc Đồng Đồng liền đi theo đại đội về tới kinh thành đường cái. Nhìn kinh thành trên đường cái người đến người đi, tấp nập không ngừng, tiếng người xôi trào, ngựa xe như nước, Lạc Đồng Đồng có chỉ chốc lát chậm bất quá đến. Chính mình chỉ bất quá ly khai này phồn vinh địa phương mấy ngày. Thế nào nhìn bốn phía phồn hoa cảnh vật. Chỉ cảm giác mình hình như ngăn cách với nhân thế nửa đời người tựa như. Bất quá cũng không trách nàng. Mấy ngày nay sống ở đó không người hoang sơn dã lĩnh. Mỗi ngày đều đúng một ít sơn sơn thủy thủy. Trừ Dạ Quân Minh, liền một bóng người đâu nhìn không thấy. Hiện tại, thật vất vả có mệnh trở về. Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm khái không ngớt. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên tai đột nhiên truyền đến Sở Quy Trần kia có một ôn hòa thuần hậu thanh âm ni, Lạc Đồng. Ngươi mệt mỏi chừng mấy ngày, nếu không, ta làm cho người ta tống ngươi trở về đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đẹp vừa chuyển, đương chống lại Sở Quy Trần đầu tới ôn hòa ánh mắt. Trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức, mở miệng nói, ân, hảo, cảm ơn Sở đại ca. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Sở Quy Trần môi đỏ mọng nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói, ha ha, ngươi là đệ đệ ta, nói cảm ơn, liền có vẻ xa lạ, Sở Quy Trần mở miệng cười nói. Kia một đôi mỉm cười con ngươi đen, càng chăm chú rơi vào ngồi ở bên cạnh Lạc Đồng Đồng mặt trên. Xe ngựa chính hướng phía trước từ từ đi, gió nhẹ từ từ, chậm rãi thổi bay kia màn tre. Kia kim sắc dương quang, xuyên qua kia lụa mỏng màn che chậm rãi vẩy kim, dường như hội lưu động vàng bán, đem trước mắt thiếu niên này phụ trợ càng thêm nhu hòa. Hết chương.